Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, tay cầm sinh tử bạc, ngồi cao phong đô đài, hai chương hợp nhất, Hạ Cực thấy Xâm Nhiên huyễn cảnh hiện lên ở trước mắt mình. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp nhận kỹ năng châu bên ngoài quán đình. Đen nghịt cung điện như từng tôn to lớn hung quỷ, phủ phục tại đây mảnh âm lãnh trên mặt đất, ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy nơi xa tĩnh mịch chảy xuôi chọc Hoàng Hà chảy. Mênh mông khôn cùng, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối, chọc dòng sông màu vàng hai bờ bờ sông, có từng đóa đỏ mà tươi đẹp hoa, này chút tốn chút tại bờ sông, không những không cho người ta dùng mỹ lệ cảm giác, ngược lại là hiện ra một loại thê lương khủng bố, để cho người ta không rét mà run. Quán đình thế mà còn mang tình cảnh. Hạ Cực nói một mình lấy, vậy đại khái cùng người thừa kế khi còn sống có liên quan một chút trí nhớ hình ảnh đi. Nếu như là những người khác, đã sớm khiếp sợ tại nơi đây này không giống nhân gian hoàn cảnh. Nhưng đối với Hạ Cực tới nói, hắn chẳng qua là tới đây tản bộ mà thôi. Nếu như là những người khác, nhất định sẽ nghi hoặc tại sao mình lại bỗng nhiên lại tới đây. Trước một khắc không phải còn trong phòng sao? Nhưng đối với Hạ Cực tới nói lại không có gì. Đây bất quá là chính mình một sợi nguyên thần tiến nhập truyền thừa mặt nạ thế giới tinh thần. Nguyên thần cấu thành là ngoại thần thêm chân thần. Đơn giản tới nói, ngoại thần liền là Hạ Cực lấy được Phật Đà Thiên Pháp. Chân thần liền là chính hắn đăm chiêu suy nghĩ. Nguyên thần tác dụng tại cảnh giới không cao lúc không có thể hiện, nhưng đã đến hắn bây giờ những cảnh giới này, không có nguyên thần mạnh mẽ, công pháp gần như không có khả năng tiến bộ, mà mặc dù may mắn thu được lực lượng cường đại, cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Điểm này, chẳng qua là nhìn một chút Hạ Khải liền biết, một đạo có thể chém vỡ sơn hà tuyệt thế kiếm khí, mạnh mẽ bị hắn dùng thành chỉ có thể vung ra hai trượng chê cười. Nơi này là người chết quốc gia, trên đời thế mà thật từng có qua loại địa phương này. Hạ Cực nhìn một chút cái kia chọc dòng sông màu vàng. Đây là Hoàng Tuyền a. Lại nhìn cái kia màu đỏ hoa. Đây là Bỉ Ngạn hoa a. Nghiêng đầu nhìn một chút một chỗ cực cao núi đá. Đó là Vọng Hương Đài a. Hắn buông lỏng tâm tư, lần theo đường đi, đi thẳng. Đáy lòng nhịn không được âm thầm chửi bậy, loại cảm giác này giống như là kiếp trước chơi trang bơi thời điểm tự động tìm đường công năng một dạng. Hắn căn bản không cần biết đường, có một cỗ lực lượng tại thúc đẩy hắn đi đến nên đi địa phương. Hắn đi tới cung điện khu, một tòa tòa che trời đại điện xuất hiện ở trước mắt. Hắn yên lặng đếm lấy, tại tòa thứ 5 chỗ cung điện, hắn ngừng lại, đi vào, cung điện bên trong trống rỗng, ở giữa có một cái bàn, trên mặt bàn để đó một bản huyết sắc sổ. Hắn đi tới, đưa tay như là đồng ý đặt ở cái kia sổ lên. Sổ ao ao ao đảo chuyển động, bay qua tờ thứ nhất, sau đó lập tức tan biến. Ngay tại lúc đó, một cỗ kỳ dị lực lượng chui vào nguyên thần của hắn, mang theo hắn hóa thành một đạo sao băng, nháy mắt quay trở về này huyễn cảnh lối vào. Sau đó lực lượng này theo nguyên thần của hắn, xông vào thân thể của hắn, kinh mạch, huyết dịch, khiến cho thân thể của hắn mỗi một cái vị trí đều đang quen thuộc lấy cỗ lực lượng này. Thật lâu, hắn đã biết lực lượng này, sinh tử bạc, nguyên lai cổ trần dùng cái kia một tấm bùa chú. Hạ Cực tiện tay nhón lấy, một tờ kỳ dị phù lục bỗng mà sinh, trên bùa chú quấn quanh lấy sinh diệt lực lượng đáng sợ. Từ ngoài nhìn vào, lúc này Hạ Cực giống như tại địa ngục lật xem sinh tử bộ Diêm La. Bất quá là không quan trọng Diêm La sắc lệnh phù lục mà thôi. Nói một cách khác, đây mới là mượn lực lượng, cũng không là lực lượng bản thân. Tay hắn chỉ một phủi, phù lục pháp tướng liền biến mất. Bất quá này cũng đã là màu vàng kim huyền công, hoặc là ít nhất là huyền thức. Tay hắn chỉ lại nhón lấy, lại là một thanh phi đao hiện ra, thoảng qua cảm thụ dưới, lại tùy ý tán đi, lẩm bẩm nói, còn không bằng ta chạm thần phi đao mạnh, mà là ta chạm thần phi đao còn có thể kèm theo đa trọng pháp tướng. Cái này là địa phủ Diêm La, truyền thừa, hắn chỉ cảm thấy có chút thất vọng, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới cái kia bản huyết sắc sinh tử bạc thế mà vẫn tồn tại nguyên thần bên. Trong, sinh tử bạc hiện ra lấy lật ra trạng thái, nhưng chỉ bay qua tờ thứ nhất, hạ cực ý niệm lóe lên, muốn đi lật ra trang thứ hai, nhưng này nho nhỏ sổ, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng trầm trọng, giống như có cái gì tại nặng nề mà đè ép sổ. Như là trấn áp tại một chỗ phong ấn, tuyệt không cho phép phá vỡ, cũng tuyệt đối không cách nào phá mở. Phàm nhân chỉ có thể dừng bước tại này, bởi vì trang kế tiếp cũng không là phàm nhân lĩnh vực, phàm nhân há có tư cách đi xem. Hạ cực nghiêm túc một chút, trong đầu của hắn tinh thần hóa thành màu vàng kim sông lớn. Này sông lớn thế mà còn đang tăng cường. Hiển nhiên là mỗi một cái tụ hợp vào này sông lớn nhánh sông đều thành sông lớn nguồn nước. Cho nên bị hắn gieo tinh thần ấn ký người, thế mà đều sẽ phản hồi về cho hắn một chút lực lượng tinh thần. Sông lớn hóa thành một đầu to lớn tay, đảo hướng trang thứ hai, không có chút nào ngăn cản. Trang thứ hai bị mạnh mẽ lật ra, quả nhiên, theo một trang mới lật ra. Đạo thứ hai truyền thừa xông vào hạ cực trong óc, hắn tinh tế nhận thức lấy này mới truyền thừa lực lượng, đồng thời cùng mình đã có được lực lượng làm lấy tương đối. Thế mà đi đến màu đỏ kỹ năng châu cấp độ, lúc này mới đúng, hắn tâm niệm vừa động, tay phải bắt thiên, hư không bên trong, một cây huyền bí huyết sắc phán quan bút xuất hiện ở hắn năm ngón tay ở giữa. Hắn hơi chút trầm ngâm, nhận thức lấy vừa lấy được lực lượng, sau đó, trong miệng nói lẩm bẩm, bút tẩu long xà, vừa thì tranh sát, mị giống như ngân câu, từ trên xuống dưới, từng cái sách ra, phù đầu, diêm la, phù bụng, phù chân, phù gan. Năm người đều là bí chữ, người ngoài căn bản nhìn không rõ ràng, cũng xem không rõ, liền cảm thấy là bùa vẽ quỷ. Nhưng mà này phù lại không bàn mà hợp lấy giữa đất trời một loại nào đó lực lượng thần bí. Đạo gia nói, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Sông khí làm cùng, đây là nói âm dương nhị khí vỡ bờ mà hợp thành vạn vật. Vạn vật đến cùng có phải hay không như thế hợp thành tạm thời bất luận. Nhưng đạo gia mượn dùng này thiên địa chi khí bản sự lại là rất mạnh. Phù lục liền là đại biểu trong đó. Bình thường đạo sĩ nếu như muốn vẽ một tấm phù, đó là hết sức phí sức, muốn bố trí đàn, tẩy trừ tạp niệm, tư tưởng chuyên chú, sạch tâm, tịnh thân, rửa mặt, rửa tay, xúc miệng, còn muốn dự bị rất nhiều tế vật, sau đó mới có thể tại tinh thần cực độ tập trung tình huống dưới. Bắt đầu viết, bằng không vẽ ra tới đồ vật đồ có ngoại hình, mà không có tác dụng. Nghiêm trọng hơn, thậm chí còn có nguy hại, bởi vì phù gan nếu là trấn không được, liền sẽ bị chút tà ma vào phù. Nhưng đối với hạ cực tới nói, tựa hồ rất dễ dàng, hắn liền giấy vàng cũng không cần. Liền vậy cái này một nhánh phán quan bút, ở trong hư không ngoác ngoác vẽ tranh, vẽ xong một tấm bùa chú. Hắn vung tay lên, lại bắt đầu vẽ tấm thứ hai. Như thế liên tục không ngừng, thời gian một nén nhang về sau, hắn đã vẽ lên trọn vẹn 15 tấm phù lục. 15 tấm phù lục cũng không là giấy vàng, mà là phù hiện ở trước mặt hắn hư không bên trên. So với trước đó cái kia chất chứa sinh diệt đơn nhất phù lục, chủng loại phong phú, công dụng khác nhau, hạ cực vung tay lên, phán quan bút biến mất, hắn đứng người lên. 15 tấm phù lục vờn quanh tại hắn quanh người. Hắn động, Những bùa chú này cũng động. Hắn ngừng, phù lục cũng ngừng, hắn tâm niệm vừa động. Những bùa chú này thế mà hết thảy bày biện ra một loại, người bình thường dựa vào mắt trần lại cũng không nhìn thấy, hình dáng. Này cho Hạ Cực một loại, kiếp trước chơi nào đó cái trò chơi bên trong. Một loại tên là thần tộc hàng không mẫu hạm đồ vật. Bây giờ chính mình là hàng không mẫu hạm, những bùa chú này liền là vây quanh chính mình máy bay nhỏ. Hoặc là nói là nổ tung trùng. Hắn gật gật đầu, chỉ cảm giác mình tại pháp sư, triệu hoán sư, trên đường, lại bước tiến lên một bước, tới đến sân vườn, hắn liếc mắt liền thấy được trong sân cây kia cây siêu vẹo. Tâm niệm vừa động, xoạt, một tấm bùa trực tiếp bay bắn ra ngoài, cây siêu vẹo lập tức trùm lên tử khí, nó sinh mệnh bị tước đoạt, đang ở cấp tốc khô héo. Trên lá cây mới tái rồi Diệp Tử lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến vàng. Nó đủ thân cây cũng như già trên 80 tuổi chi niên lão già trở nên càng ngày càng khô nhăn. Đây không phải độc tố, không phải ăn mòn, mà là thép trên căn bản ban cho cây này tử vong. Đây là khó giải, xoạt, lại là một tấm bùa bay ra ngoài. Giống như là Diêm La vốn là tại sinh tử bạc bên trên viết cái chết chữ, bây giờ lại đổi thành sống. Trong nháy mắt, cái kia còn chưa chết tận cây siêu vẹo đình chỉ khô héo. Xoạt, lại một tấm bùa, cây siêu vẹo đã khô héo. Lung lay sắp đổ lá cây bắt đầu trở nên lục dâng lên. Khô nhíu thân cây cũng càng ngày càng no đủ. Nguyên lai cũng không nhiều cành cây vậy mà lại khai chi tán diệp. Lộ ra đến mức dị thường tùm. Xoạt, lại một tấm bùa. Cái kia phù lục vẽ ra trên không trung một cái kỳ dị quỹ tích. Sau đó vô thanh vô tức chui vào dưới mặt đất. Không bao lâu, một đạo đen xì ảnh tử theo mặt đất trồi lên. Này ảnh tử khuôn mặt mơ hồ, hình dáng quái dị, cho người ta một loại âm lãnh sợ hãi cảm giác. Cái bóng kia thấy Hạ Cực vậy mà trực tiếp quỳ xuống dưới. Hạ Cực cũng không biết nó là như thế nào làm ra cái này gian nan động tác, nhưng này quái dị ảnh tử đúng là quỳ, hiện ra cung kính cùng thần phục. Trước đó tại Phù Ngọc Sơn, trong mây phong, hắn gặp qua dạ ma khu sử núi sát hóa ảnh. Nhưng trước mắt này đen xì ảnh tử so với cái kia sát ảnh khả năng cao một cái cấp độ. Đến tột cùng cao ở đâu? Nhưng vào lúc này, chim hót vang lên, Hạ Cực thấy một bé đáng yêu chim sẻ rơi vào cây siêu vẹo bên trên. Vui vẻ chiêm chiếp, ù tai, hát bài hát, tay hắn chỉ vung lên, chỉ hướng con ma tước kia. Chim sẻ, hắc ảnh như đến sắc lệnh, bắn ra. Chui vào cái kia chim trong thân thể. Chim sẻ lại mở mắt. Cái kia một đôi chim mắt đã kinh biến đến mức sợ hãi vô cùng, u mịch nhìn về phía Hạ Cực, tựa hồ tại chờ lấy mệnh lệnh của hắn. Rõ ràng bóng đen kia đã tạm thời chiếm cứ này chim sẻ thân thể, có thể khống chế nó đi làm một chuyện gì. Lẳng lặng đợi thời gian một nén nhang, bóng đen kia tựa hồ đến cực hạn, lại chịu không được dương khí mà theo chim sẻ trong thân thể lui ra tới. Mệt mỏi xuyên trở về dưới mặt đất, chim sẻ chân mềm nhũn theo trên cây rớt xuống, toàn bộ chim như là được bệnh nặng sắp chết một dạng. Hạ Cực một tấm bùa bắn ra, chim sẻ lập tức khôi phục sức sống. Chim sẻ, nó vui sướng bay lên. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn về phía nó. Một tấm bùa tiếp lấy một đạo phù bắn ra, chim sẻ một hồi muốn chết, một hồi lại tinh thần gấp trăm lần. Đến cuối cùng, nó đã mờ mịt, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Mãi đến Hạ Cực phù lục đều đã dùng hết, chim sẻ mới bay mất. A, thật sự là khó quên một ngày. Hạ Cực đứng ở dưới mái hiên, lầm bầm tổng kết, ba loại phù lục. Sinh phù, chỉ cần chưa chết là có thể cứu. Tử phù, chỉ cần sống là có thể giết. Khu quỷ phù, có khống chế địa sát ngưng kết quỷ. thậm chí nhường quỷ tạm thời đoạt xá, nhưng hết thảy vật sống đều có dương khí. Này loại đoạt xá kéo dài không được bao lâu. Đoạt xá không quan trọng, chim sẻ đều chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Nếu như đổi thành người càng không cần nói chuyện. Bình thường quỷ quái sợ là liền tiến thân đều làm không được. Trừ phi là lệ quỷ. Nghĩ tới đây, Hạ Cực lần nữa lấy ra phán quan bút. Ở trong hư không an tĩnh vẽ lấy phù. Không có khi nào, 10 cái phù đã vẽ xong. An tĩnh treo ở Hạ Cực quanh người. Xoay chậm chậm, Hạ Cực hai tay ép hướng đại địa. Siêu siêu siêu siêu. Hết thảy phù lục hết thảy bắn xuống dưới đất. Nhiều lần, chính là chui ra 10 cái đen xì quỷ ảnh. Hạ Cực hai tay hợp lại. 10 cái quỷ ảnh như đến sắc lệnh, nhanh chóng tan hợp lại cùng nhau, hợp thành cả người cao tới 5-6 mét đại quỷ. Này đại quỷ bên trong tích chứa năng lượng cùng âm khí, rõ ràng đã tăng cường rất nhiều, bởi vậy tới đoạt xá thậm chí trực tiếp tiến công đều sẽ tốt hơn. Sau đó, hắn lại bắt đầu thí nghiệm, như là 10 cái tử phù cùng một chỗ sử dụng sẽ như gì? 10 cái sinh phù lại sẽ như thế nào? Phù lục duy trì thời gian bao lâu? Nếu như vẽ linh tinh phù sẽ có hay không có tác dụng? Nếu như mấy trăm tấm phù lục lại sẽ như gì? Chờ chút. Làm xong tất cả những thứ này, hắn thông qua này trạch viện làm cửa vào, chạm trung chuyển, tiến nhập địa phù. Cái gọi là địa phù, nhưng thật ra là một cái kẹp tầng không gian. Nếu như ngươi nắm chủ không gian, tưởng tượng thành một không ngừng mở rộng bong bóng. Này loại kẹp tầng không gian cũng là bởi vì một ít ngoài ý muốn mà sinh ra, ngâm bên trong ngâm, hoặc là kề cận lớn ngâm tiểu bong bóng. Hắn dùng Diêm La thân phận, trong địa phủ lưu lại một đạo tin tức. Một tháng sau ở đây tụ hội, mặt khác 6 tên thành viên thấy tin tức này, nhất định sẽ chạy đến. Chỉnh hợp địa phủ lực lượng, hắn phải thật tốt tra rõ ràng thế gia ở nơi nào. Sau đó, huynh trưởng làm sao còn không có gấp trở về. Hạ Tiểu Tô trong hoàng cung đi tới đi lui. Đúng lúc này cả người cao nhất mét một thiếu nữ, trần trụi chân nhỏ đi đến. Tiên nhi, huynh trưởng có tin tức sao? Hắn có phải hay không sau đại chiến bị thương nặng? Tại dưỡng thương, Hồ Tiên Nhi nói. Điện hạ không nhiều lời, liền nói hết thảy bình an. Chớ niệm, nhường tiểu công chúa ngươi đi làm chính mình chuyện muốn làm. Hạ Tiểu Tô thở phào một cái, nàng liền ca ca này một người thân. Những ngày này, nàng là một lòng nhào tới toàn bộ hoàng đô khôi phục đi lên. Bởi vậy, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt lộ ra càng ngày càng tiều tụy. Sắc mặt nàng khôi phục bình tĩnh. 1m5 nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể ngửa ra sau ngưỡng. Quan sát 1m1 Hồ Tiên Nhi, một cỗ nữ đế thong dong khí chàng mở rộng dâng lên. Không nên gọi hắn là điện hạ rồi. Ai, thiên tử chết rồi, hoàng tử hoàng nữ tên tự nhiên cũng không cần. Hôm qua Phong Vân Lâu vừa mới đem huynh trưởng truyền kỳ mới tên chiêu cáo thiên hạ. Bây giờ huynh trưởng xưng hô có thể là... Hạ Tiểu Tô chậm chậm, gằn từng chữ một, thần võ vương, nàng vẻ mặt kiêu ngạo, đứng lên nói, Phù Ngọc Sơn một trận chiến, huynh trưởng đánh giết không biết nhiều ít người, mặc dù kết thù vô số, nhưng cũng dùng lực lượng một người, trấn áp thế gian, nhường thiên hạ này không người còn dám loạn nói huyên thuyên. Nghe đồn Phật Tông 20 trong chư thiên. Có trọn vẹn 7 vị đi vây quét huynh trưởng, kết quả 2 vị chạy trốn, 2 vị liền xuất thủ đều không dám, còn có 3 vị bị huynh trưởng giết. Đáng tiếc ta không tại huynh trưởng bên người, không thể tận mắt thấy hắn như thế nào anh hùng vô địch. Hồ Tiên Nhi ngước nhìn nàng, nghe tiểu công chúa nói đến đây chút, nàng đáy lòng đã sớm bị tê. Thất điện hạ, không, thần võ vương quá mạnh. Hai người nói một lát lời, Hạ Tiểu Tô lấy ra một phần tấu chương, đột quyết yêu cầu duy trì nguyên bản thông gia, muốn ta gả đi, bọn hắn sứ đoàn nhanh đến dưới thành. Ngươi nói làm sao bây giờ? Hồ Tiên Nhi suy nghĩ một chút. Cái kia khiến cho đoàn còn chưa tới Hoàng Đô liền bị bọn cướp cho cướp. Hạ Tiểu Tô nói, chạy trở về là có thể. Hồ Tiên Nhi nói, tiểu công chúa vẫn là nhân từ a. Hạ Tiểu Tô bỗng nhiên thở dài nói, thật sự là không quản lý việc nhà, không biết nhân tài chân quý. Hiện tại thật sự là cái gì đều thiếu. Đoạt Xá Nam Cung hợp, Đặng Công Cửu hồ ly mặc dù thông hiểu binh pháp, nhưng thực sự chỉ có thể coi là bình thường tướng lĩnh. Miễn cưỡng làm đến định khí mà thôi. Trừ cái đó ra, có 9 bộ danh xưng nội các, binh bộ, thiên công bộ, chính khí phủ, vô thường phủ, tuần thiên bộ, hắc thủy đài, giám thiên ti, cơ hồ đều là trống không. Bởi vì nguyên bản 9 bộ nhân tài toàn bộ đều đi Nam Phương. Bây giờ xem thế cục này hẳn là đều tại Tam Hoàng tử thủ hạ. Mà Tam Hoàng tử lại cùng Nho gia giao hảo. Binh hùng tướng mạnh, nhân tài đông đúc, mơ hồ có tân quân phong phạm. Chính mình thật muốn cùng hắn võ đài sao? Hạ Tiểu Tô có một chút điểm mờ mịt. Đúng lúc này, một cái nữ hầu xa xa mà quát lên, báo. Sau đó nhỏ chạy tới, nhìn một chút công chúa thân cao, vội vàng nửa quỳ xuống tới, lại nhìn Hồ đại nhân thân cao, vội vàng lại cúi đầu. Khởi bẩm công chúa, ngoài cung có một thiếu nữ cầu kiến, nàng nói nàng là nho môn người, đối binh pháp chi đạo có biết một ít, nghĩ đến gặp mặt công chúa. Hồ Tiên Nhi nói, a mới có biết một ít nha. Cái này dám đến thấy công chúa. Tiên Nhi, ngươi không hiểu. Hạ Tiểu Tô giải thích nói. Huynh trưởng cũng thường ưa thích nói hắn đối võ học chi đạo bất quá có biết một ít. Hồ Tiên Nhi, Hạ Tiểu Tô đối cái kia nữ hầu nói. Mời nàng vào đi, ta tại ngự thư phòng đợi nàng. Tiên Nhi ngươi theo ta cùng một chỗ, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.